Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1138, muốn cho ai bạo nổ người đó liền bạo nổ. Lúc này Kham Càn hai mắt đã biến thành đỏ như màu máu. Thân hình trong chớp nhoáng liền đến Tần Cung trước người, mà lúc này Tần Cung sớm đem lưỡi hái tử thần thu. Đối mặt lớn như vậy có thể... Lưỡi hái tử thần căn bản là lên không bao nhiêu tác dụng. Trong tay hắn, tạo đời đỉnh không biết lúc nào đã bị hắn một tay thật cao địa giơ qua đỉnh đầu. Làm Kham Càn giết tới trước mặt hắn lúc, Tần Cung trong tay tổ đỉnh đúng vào đầu nắp não liền hướng Kham Càn nện xuống tới. Kham Càn đã đỏ mắt, hận không được lập tức đem Tần Cung bầm thây vạn đoạn. Đối mặt Tần Cung nện xuống nhất đỉnh, Kham Càn ngay cả tránh đều không tránh. Một quyền trực tiếp hướng tổ đỉnh liền nghênh đón. Mà lúc này, Tần Cung tiếng giống giận vang lên lần nữa. Tổ đỉnh, bạo cho ta, khanh, oanh. Theo Kham Càn một quyền đánh vào tổ đỉnh trên. Sắt thép va chạm thanh âm vừa mới vang lên. Ầm ầm tiếng nổ lần nữa vang dội Nam Thiên Môn bầu trời. Rồi sau đó, Lam Quang lần nữa, đem không trung toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Lần này... Nam Thiên Môn thật loạn, bây giờ tất cả mọi người đều bắt đầu hoài nghi, cái này gọi là Tần Cung thiếu niên, thế nào thứ gì cũng có thể nổ mạnh đây. Rất nhanh Lam Quang đi qua, thiên địa lại phục thanh minh, mà nhìn lại Kham Càn, quả nhiên so với Dư Khôn cường rất nhiều, lần này trong lúc nổ tung, hắn chẳng qua là toàn thân biến thành một mảnh đen nhánh, cả người nơi nào cũng không bị thương. Mọi người ở đây than thầm Kham Càn cường đại lúc, Tần Cung thanh âm lần nữa ở tất cả mọi người trong lòng vang lên. Kham Càn, bạo cho ta oanh. Theo Tần Cung thanh âm ở thiên đình tất cả mọi người trong lòng vang lên. Kham Càn thân thể trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Lần này nổ so với Dư Khôn còn phải hoàn toàn. Cả người trực tiếp biến thành cặn bã. Hóa thành cho, rồi sau đó biến mất ở không trung. A. Lần này, cả ngày đế đô bị dọa sợ đến đứng dậy, kêu lên liên tục, hết thảy các thứ này thật là thái không tưởng tượng nổi. Tần Cung không chỉ có nắm giữ hỏa long bạo nổ, tổ đỉnh bạo nổ, hơn nữa thậm chí ngay cả người đều có thể bể mất. Nếu như vậy trương, đây chẳng phải là muốn bạo nổ người đó liền bạo nổ người nào không vô hạn sợ hãi ở trong lòng mọi. Người này sinh tràn ra đến, sau khi kinh hô. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, tim đập thanh âm vang lên liên miên. Thật ra thì, Tần Cung nơi nào có như vậy bản lĩnh, đối mặt hai gã thông thiên cảnh đại năng, hắn có thể làm chỉ có dùng ra thần khí phi đao. Hơn nữa, hay là bởi vì Kham Càn cùng Dư Khôn tu vi chỉ ở vào thông thiên cảnh sơ đoạn. Nếu như bọn họ tu vi đạt tới thông thiên cảnh ngũ đoạn trở lên chương, lấy Tần Cung tu vi. Coi như dùng được thần khí phi đao, cũng khó thương đến người ta, bởi vì Tần Cung phi đao xuất quỷ nhập thần, cho nên mọi người mới không có phát hiện, cho là Tần Cung nắm giữ cái gì yêu pháp, giết chết thông thiên cảnh Kham Càn sau khi, Tần Cung cứ như vậy vô căn cứ dậm chân hướng trên hỉ đài đi tới. Giết hắn, lên cho ta, giết hắn, thiên đế trong nháy mắt phát ra cuồng loạn tiếng kêu, hắn thẳng sợ hãi. Mà lúc này, thiên đình còn sót lại chúng cường giả lập tức hướng Tần Cung xông lại. Mà thiên đình những địa phương khác thiên binh cũng hướng Nam Thiên Môn chạy tới. Đem vui đài hoàn toàn bảo vệ ở chính giữa. Lúc này, Tần Cung mục tiêu chính là thiên đế. Liên tục bể mất hai gã thông thiên cảnh đại năng sau khi. Tần Cung sát ý sâu hơn. Bàn tay huy động đang lúc. Võ đạo lực lượng tuyệt đối trong nháy mắt bạo phát ra ngoài. Dầm dầm dầm Tần Cung chỗ đi qua, dám can đảm vây công tới thiên đình thái thượng cảnh cường giả không khỏi bị bể mất thân thể. Vũ thần trong lúc giở tay nhấc chân, uy lực cũng hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Thật ra thì, Tần Cung là vì chiến mà sống, nhưng hắn thật lâu cũng không có thống khoái như vậy đầm đìa đại chiến một trận. Còn đối với tối om om hướng lên thiên không thái thượng cảnh thiên binh thiên tướng. Đối với huyết khát vọng trong nháy mắt để cho Tần Cung toàn thân cũng bốc cháy. Giết, tiếng giống giận tự Tần Cung trong miệng bạo phát ra ngoài. hắn tự dưới cửu thiên một đường vô căn cứ dậm chân xuống phía dưới mà đi. Chỗ đi qua, thiên đình cường giả thi thể liền như mưa rơi liền rơi xuống phía dưới. Cụt tay cụt chân đầu đầu lâu tứ tán băng bắn. Phổ thông thái thượng cảnh cường giả căn bản là không có cách chống cự Tần Cung. Cuối cùng Tần Cung thân hình miễn cưỡng địa sát đến Nam Thiên Môn bên trong. Dưới hỉ đài, lúc này, thiên đình thiên quan môn đã sớm liều lĩnh địa chạy mất. Nơi nào còn có tâm tư đi quản thiên đế trong ngày thường. Miệng đầy đối với chủ thượng trung thành nói ngay cả chính bọn hắn đều tin. Có thể đến tánh mạng du quan lúc, lại trở nên không đáng giá một đồng tiền. Sinh mệnh ở trong lòng bọn họ mới là trọng yếu nhất. Đứng ở Nam Thiên Môn bên dưới, ánh mắt cùng thiên quân vạn mã dưới sự bảo vệ thiên đế bốn mắt nhìn nhau. Thiên đế trong mắt lộ ra mấy phần hốt hoảng. Có thể tiếp đó, vô tận khuất nhục cùng tức giận ánh mắt liền trong mắt hắn lóe lên. Cuối cùng, thiên đế đem bàn tay chậm rãi giơ lên. Quả quyết truyền đạt đối với Tần Cung Chu diệt mệnh lệnh. Toàn thể đều có. Lên cho ta. Ai có thể chém chết cái này phản kháng thiên đình nghịch tặc. Có thể trực tiếp phong làm thiên đình tướng quân chức vụ. Giết. Theo thiên đế thanh âm hạ xuống. Ngàn vạn thiên đình thiên binh đao kiếm đều phát triển. Kêu tiếng hô, giết rung trời. Hướng Tần Cung xông lại. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Này đã sớm là bị tẩy não một loại người bầy. Cho nên, bọn họ biết rõ hẳn phải chết. Nhưng vẫn là quên mình xông lên. Tần Cung trên mặt trong nháy mắt toát ra bi thiên mẫn nhân như vậy vẻ mặt. Cặp mắt cũng thay đổi thành thủy ngân thân. Thần thánh mà trang nghiêm khí tức tự trong thân thể của hắn bàng bạc lên. Khuếch tán hướng tứ phương. Rồi sau đó, trang nghiêm thanh âm ở Nam Thiên Môn trước vang lên. Thần nói, trợ trụ vi ngược người đều có tội. Đều là lạc đường dê con. Theo Tần Cung thanh âm hạ xuống. Phàm là hướng Tần Cung đánh tới thiên binh. Trong nháy mắt hóa thành phiến dê con. Trong miệng tiếng hò giết cũng thay đổi thành dê con be be be be tiếng kêu. Rồi sau đó trực tiếp vòng qua Tần Cung. Lao ra Nam Thiên Môn. À, thiên đế đám người này cả kinh có thể không phải chuyện đùa. Người người cả kinh toàn thân run rẩy. Thiên đế càng là liên tục sờ chính mình mặt. Cúi đầu nhìn mình thân thể. Sợ mình cũng bị Tần Cung biến thành dê con. Đạp đạp đạp. Mà lúc này, Tần Cung thanh thúy tiếng bước chân tự Nam Thiên Môn vang lên. Theo ngàn vạn dê con nhường đường sải bước hướng vui trên đài đi tới. Nhanh cứu giá, mau tới cứu giá, thiên đế thật sợ, hắn không ngừng kêu to gầm to. Thật ra thì thiên đế tu vi cao vô cùng, cảnh đạt đến tam cực thông thiên, dõi mắt thiên giới ngoài mặt, đây tuyệt đối là đứng ở kim tự tháp trên ngọn tồn tại. Nhưng hắn thân làm thiên đế thời gian quá lâu, vài chục vạn năm tới nay, chưa bao giờ tự mình xuất thủ qua, chỉ say mê với quyền thuật. Này mới khiến hắn mất đi đối với Tần Cung lòng phản kháng. Bây giờ tu vi gần như chỉ ở cửu cấp thái thượng Tần Cung. Lại thật đem hắn hù được. Dĩ nhiên, Tần Cung biểu hiện cũng tuyệt đối lật đổ tất cả mọi người lý niệm. Theo thiên đế thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên, tự hỉ dưới đài phương danh túc bên trong. Có hai gã cường giả toàn thân khí tức kinh khủng bàng bạc lên chậm rãi liền đi ra tới. Này hai gã đại năng tu vi thái sợ rằng, cái này ở khí tức kinh khủng bên dưới, Tần Cung trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.